Nảy mầm, chương 1-2, góc truyện audio.com. Miêu Lê đắc ý cười. Cô luôn luôn tự hào về giọng nói có lực sát thương của mình. Không bao lâu sau, trong điện thoại có tiếng đồ vật nặng va chạm vào nhau. Thậm chí cô có thể tưởng tượng được hình ảnh Triều Tử vui vẻ nhảy nhót va phải đồ đạc ở trong phòng thí nghiệm tới nghe điện thoại. Hello, this is Chao, Miêu Lê ngắt lời, nếu sau khi anh nghe thấy tin vui bất ngờ này mà còn có thể nói hello thì chúng ta từ từ ôn lại chuyện cũ nhé. Cái gì? Giọng nói vui vẻ bị cắt ngang. Tôn Triều Hy ngỡ ngàng. Miêu Miêu, xảy ra chuyện gì rồi hả? Anh dừng một chút, giọng nói đột nhiên cất cao. Bị ức hiếp hả? Đám người Đông Tử chết ở đâu rồi? Không, không, không, Miêu Lê đã bình tĩnh lại trong cơn hoảng sợ từ lúc nghe được tin. Cô bắt đầu thong thả đùa giỡn. Em không sao, chẳng qua là vừa rồi Julie nói cho em một tin vui. Em cảm thấy nhất định phải nói cho anh để chung vui cùng em. Có lẽ Triều Tử đã đứng đực ra ở đầu bên kia. Anh còn chưa nói được cái gì thì đã bị cái tên Julie làm đầu óc nổ đùng đoàng rồi, Julie. Ngoại giao thế gia hòn ngọc quý trên tay nhà họ Chu. Cũng là tử huyệt duy nhất cho đến tận bây giờ của Triều Tử. Đơn giản là vì Triều Tử, Tôn Triều Hy, cháu trai của ủy viên quân ủy. Công tử có địa vị tối cao của đại viện, sống 25 năm đã được cô gái xinh đẹp tên Julie theo đuổi 20 năm. Đúng vậy, dòng dã 20 năm, từ khi bọn họ còn mặc quần thủng đũng, thò lò mũi xanh, thì nghiệt duyên này đã bắt đầu. Một người đàn ông như Triều Tử, có tài lại có diện mạo, ngoài ra còn có ông nội là chính khách, ông ngoại là nhà khoa học còn có mẹ là nhà văn học và cha làm quan lớn. Thậm chí càng hiếm thấy hơn nữa là tính cách của anh không kiêu ngạo. Người đàn ông tốt như vậy, con gái theo đuổi không xếp thành hàng thì mới thật phi lý. Nhưng vấn đề là, cô gái này không nên là Julie, Julie là ai? Xuất thân, địa vị đều không cần phải bàn. Gia đình nào trong đại viện cô ấy cũng đều thân thiện. Nếu Triều Tử thực sự thích cô ấy, vậy thì cũng coi như là một giai thoại trai tài gái sắc. Môn đăng hộ đối ông trời tác hợp, nhưng Triều Tử vẫn luôn không có cảm tình với Julie. Lần này thì tốt rồi. Trong đại viện này, anh không mắng được, cũng không thể đánh, huống chi tốt xấu gì Triều Tử cũng là một người đàn ông có phong độ. Nếu phải đánh thật, cũng không thể ra tay phải không? Tiểu thư Julie và tiên sinh Tôn Triều Hy, chính là một con ốc sên bám trên mũi không thể rứt ra. Là kẹo cao su dính ở trên quần áo không cạo ra được. Phải nói rằng, miếng kẹo này không cạo ra được thì thôi. Tốt xấu gì thì miếng kẹo cao su này cũng thơm ngào ngạt. Cùng lắm là làm nước hoa để dùng thôi. Nhưng khuê nữ của nhà họ Chu làm sao có thể đồng ý cũng không phải chỉ có một chút xíu bản lĩnh. Cuối cùng ép Triều Tử phải ôm quần áo vội vàng chạy tới nước Mỹ. Vốn tưởng rằng trời cao mặc cá nhảy. Cuối cùng lần này sẽ có thể yên bình 2 năm, nào ngờ cô gái cương quyết mạnh mẽ Julie này quá nguyên tắc về vấn đề tình yêu đối với Triều Tử. Không đến nửa năm, điện thoại dục kết hôn của má Tôn đã vượt đại dương mà đến. Triều Tử ở bán cầu bên kia than thở khóc lóc, dì Tống, má Tôn mới thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tiếp tục cảnh này cũng không hay, Tôn Triều Hy trở nên kiên quyết. Suốt đêm gọi điện triệu tập đám bạn xấu xa, vài ngày sau một tờ giấy tuyên chuyển điều Julie ra nước ngoài nước Pháp. Phải nói rằng, Julie, một người từ trước đến nay luôn chú trọng tới thời trang đi tới Paris. Kinh đô của thời trang để làm nhân viên ngoại giao cũng coi như là được tới nơi muốn tới. Con người Triều Tử vẫn không đủ tàn nhẫn, chủ yếu là sợ người ta bất mãn mà chạy về. Nhưng bây giờ, người ta muốn trở về, còn Triều Tử vẫn đang ở nước Mỹ. Không chừng mấy ngày sau, anh sẽ nhận được thiệp mời tham dự hôn lễ của chính mình. Nghĩ vậy, Miêu Lê bắt đầu cười khà khà. Triều Tử, nếu anh không thể đến trước khi máy bay hạ cánh vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 6 ở Bắc Kinh. Nói không chừng anh sẽ phải ngồi sẵn đó mà chờ làm chú rể đấy. Nếu không... Tại sao lại nói Miêu Lê và đồng chí Tôn Triều Hy là chiến hữu thân thiết đã trải qua mọi thử thách chứ? Nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó. Chỉ một câu nói, Triều Tử đã bắt được trọng điểm, Julie gọi em tới đón rồi hả? Đúng vậy, lúc anh nói em đóng thùng cô ấy đưa lên máy bay. Hẳn là phải nghĩ trước rằng sẽ có ngày này chứ. Đầu bên kia đột nhiên im lặng. Miêu Lê tưởng tượng ra bộ dạng Triều Tử đang cau mày thương lượng với đồng nghiệp. Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân vui sướng biết bao khi có người gặp họa. Dường như có một chút không quá chân thực. Miêu Miêu, giọng nói trở nên nghiêm túc của Triều Tử vang lên. Anh cầu xin em, công việc bên này của anh rất quan trọng. Nhanh nhất cũng phải đến 7 giờ sáng ngày 18 mới có thể đến nơi. Bất luận thế nào em cũng phải giúp anh. Dạ được, em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Miêu Lê em thề sống chết cũng phải bảo vệ trinh tiết của đồng chí Tôn Triều Hy. Miêu Lê làm ra vẻ quyết tâm. Cô ngắt điện thoại, dưới ánh mắt chăm chú của các đồng nghiệp. Cô phủi mông chạy lấy người. Làm việc gì nữa, không phải là còn có cái nhiệm vụ gian khổ đang chờ cô sao? Chuyện được Linh Linh edit và đăng trên diễn đàn. Nhà họ Chu, nhà họ Tôn, nhà họ Miêu xếp thành một hàng. Ba căn nhà sát vách nhau. Cái khoảng cách vách ngăn không nhìn thấy cửa sổ thì làm sao có thể ngăn được Julie và má Tôn gặp nhau trước khi Triều Tử trở về. Đơn giản, tách họ ra, lúc Miêu Lê về đến. Trong nhà im ắng, từ sau khi Triều Tử đi Mỹ, cô cũng bắt đầu đi làm, cũng rất ít khi về nhà. Dì bảo mẫu nghe thấy tiếng người vào nhà nên đi ra chào một tiếng. Ông nội đã đi thị sát, mẹ cô cũng có việc nên không ở nhà. Được, tới nhà họ Tôn xin ăn trực. Phòng khách nhà họ Tôn hôm nay không hiểu sao lại náo nhiệt. Ông Tôn đi tham gia tiệc của bộ, chú Tôn còn chưa tan ca. Dì Tống đang bước xuống cầu thang khi Miêu cất tiếng gọi nũng nịu. Dì Tống là người phương Nam, người phụ nữ vùng sông nước Giang Nam, dáng đi thướt tha, bà dựa cửa sổ mà đứng, trong lúc vô tình toát ra vẻ phong tình, nhận lấy trái cây dì Tống đưa cho. Miêu Lê ưỡn ngực cười. Dì Tống, nhà con không có ai cả. Tôn phu nhân cười ấm áp, đến nhà dì còn giả vờ khách sáo. Nhà con khó lắm mới có người ở nhà. Về sau cứ nói thẳng một tiếng. Người gì này, không thiếu một đôi đũa cho con. Hai má Miêu Lê nóng lên. Cô le lưỡi, vội vàng nhét miếng trái cây vào miệng. Tôn phu nhân nguýt cô. Ngón tay ngọc thon dài duỗi ra. Bà cười mắng, ôi, con bé này còn biết đỏ mặt. Trong lúc nói chuyện thì chú Tôn về. Ba người cười nói cùng ngồi vào bàn ăn. Không nhiều người nên họ bày luôn đồ ăn trên bàn ở trong phòng nhỏ. Miêu Lê nhảy vào ngồi ghế bên cạnh, phụ bày bát đũa, cô rất thích ăn cơm ở đây. Phòng không lớn, cái bàn cũng là chiếc bàn nhỏ bình thường. Vài người ngồi đối diện nhau ăn cơm, hòa thuận mà ấm áp, không như nhà của cô, luôn ngồi ở trong phòng ăn lớn. Ba người vây quanh chiếc bàn lớn có thể ngồi được 20 người. Vùi đầu vào ăn. Không khí lạnh lẽo, miệng ăn được nhiều nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Miêu Lê cầm lấy chiếc đũa, đôi mắt to quét một lượt, cô theo thói quen gắp một miếng lươn xào cần tây vào bát của má Tôn. Dì ăn nhiều một chút, đây là món dì thích ăn nhất, sau đó cô gắp một miếng thịt gà kho vào trong bát của mình. Đây là món cô thích ăn, ba Tôn ăn được vài miếng cơm. Ông ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi nhìn xuống bát đĩa mà ngẩn người. Ông bất mãn nhấc một chiếc đũa lên, gõ canh canh vài cái vào bát. Này này, không chơi thiên vị như vậy. Đôi mắt Miêu Lê cong lên cười nịnh nọt. Hai tay cô đẩy bát canh. Chú Tôn, chú ăn món này đi. Canh sườn đậu hũ tốt cho da. Một cảnh tự biên tự diễn. Tôn phu nhân nhìn mà cảm thấy rất vui vẻ. Con trai không ở nhà. May mà có đứa bé này qua chơi nên đỡ buồn. Tại sao tự nhiên hôm nay con lại về nhà? Cũng không thông báo cho mọi người. Tìm mẹ con có chuyện gì sao? Đến giữa bữa cơm, Tôn phu nhân hỏi. Dạ, có một việc nhỏ. Miêu Lê buông đũa xuống. Cô lấy từ trong túi quần ra ba tấm vé du lịch mà buổi chiều cô cố ý đến công ty du lịch lấy. Dì Tống, bạn con cho con ba tấm vé du lịch. nói là đoàn của giáo sư đại học gì đó, đi du lịch 2 ngày ở núi Vũ Di. Con nghĩ mẹ con là người bận rộn, chắc chắn sẽ không có thời gian để đi. Dì xem, nếu dì có thời gian rảnh, thì rủ bạn cùng đi. Ăn ở miễn phí, chủ yếu là đi theo đoàn thì thuận tiện, lại đều là giáo sư. Nhà văn học lớn như dì cũng không sợ không tìm thấy tiếng nói chung. Cô quay đầu lại, bổ sung một câu, chú Tôn đừng giận, Miêu Miêu không thiên vị. Chỉ là con biết chú cũng bận rộn nên không quấy rầy chú một ngày kiếm tỷ bạc. Câu nói này rất có trình độ, vừa khéo lại vừa tự nhiên. Chú sẽ không hẹp hòi chiếm đoạt tiền tiết kiệm, còn gì thì thích bầu không khí có các nhà tri thức đi cùng làm bạn. Thuận tiện con chào cười trưởng bối, khó trách khiến cho người ta yêu thích cô. Tôn phu nhân nhận lấy vé du lịch rồi nghiên cứu. Ôi, ngày xuất phát không phải là buổi sáng ngày mai sao? Được, gần đây không có việc gì. Đúng lúc dì Đặng nhà con nói muốn rủ dì đi chơi. Nhà đầu con đến thật khéo. Thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối. Tốt lắm, nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi. Nhìn tôn phu nhân cười vui vẻ. Cười đến mức vẻ mặt trở nên từ ái. Tâm tình Miêu Lê cũng vô cùng thoải mái. Cách chương.